Chương 820, quái dị nam tử. Thực, khu cách ly quy mô cũng không lớn, Lâm Phong ở thoát khỏi những quái vật kia về sau, rất nhanh liền đi vào khu cách ly chỗ sâu nhất. Nơi này khắp nơi một mảnh hỗn độn, cao lâu đại hạ tất cả đều hủy đi, trên đường một mảnh lại một mảnh thi cốt chồng chất, cực giống thế giới của người chết chính là chỗ này. Sao ta cảm ứng được cuồng bạo vô cùng không gian chi lực, ngay tại đầu ta đỉnh ngay phía trên. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn không tiếp tục chần chờ, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến điên phong trạng thái về sau, cả người đằng không mà lên, hướng phía trên bầu trời bay đi. Đó là làm Lâm Phong bay vào đến hơn 1.000 mét trên không nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trên bầu trời, một cái cự đại tinh không chi môn đứng sừng sững ở chỗ đó. Tinh không chi môn bên cạnh, che kín một khỏa lại một khỏa ánh sáng, chúng nó sáng chói vô cùng, tựa như là từng khỏa tinh thần, bắn ra từng đạo hừng hực thần quang, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Cái kia tinh không chi môn, hoàn toàn là từ những tinh thần đó ánh sáng tạo thành. Lâm Phong cực kỳ chấn động nhìn xem cái kia tinh không chi môn, hắn có một loại mãnh liệt trực giác, chỉ cần hắn bước vào này kích động tinh không chi môn liền nhất định có thể tìm kiếm được trở về đường. Nhưng là, hắn lại có một loại dùng mình cảm giác, nửa bước cũng không dám hướng về kia bên trong bước ra. Bởi vì, ở này kích động tinh không chi môn phụ cận, có hai khỏa như lưu tinh chùm sáng ở quấn quanh lấy cùng vừa đi vừa về phi vũ, sáng chói chói mắt, mỹ lệ tới cực điểm. Lâm Phong sâu sắc cảm nhận được, cái này hai đạo chùm ánh sáng lộng lấy lại và hắn ở ma huyễn đại lục thâm hải bên trong hòn đảo nhỏ gặp được kim tuyến giống nhau, đều khủng bố vô biên có ý tứ, nơi này chính là cái gọi là bình hành thế giới sao. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Âm thanh lại là theo tinh không trong cánh cửa truyền ra. Lâm Phong lập tức cảm giác được cực lớn hung hiểm, lập tức thi triển thần uy không gian thuật đem chân thân ẩn tàng vào hư không bên trong, lại lấy tuyệt đối ẩn nặc thuật ẩn tàng khí tức, càng là xuất ra ma huyễn đại lục đặc thù loại ma tạp bên trong ẩn nặc hành tung thẻ, che khuất tự thân. Ngay tại Lâm Phong ẩn tàng tốt trong tích tắc, một đạo cao lớn thân ảnh theo tinh không chi môn bước ra tới. Hắn tóc dài xoa vai, làn da màu trắng cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nhặt con mắt màu xanh lam như nước biển thâm thúy, tràn ngập cao quý quý tộc khí tức, cực giống ở Europa châu theo viễn cổ truyền thừa đến nay chân chính quý tộc. Nơi này không có cường giả, khắp nơi đều là nhỏ yếu con kiến hôi. Cao quý nam tử nhắm hai mắt lẳng lặng cảm giác chỉ chốc lát, rất nhanh trên mặt liền lộ ra thần sắc thất vọng. Ai, thật sự là thất vọng đâu, bằng vào ta thân phận nếu như xâm nhập cái thế giới này, chẳng phải là quá mức hạ giá người còn sống thật sự là không thú vị. Tịch mịch như tuyết đây hắn một bên lắc đầu, một bên một lần nữa bước vào tinh không chi môn. Chẳng lẽ cái này kích động tinh không chi môn đúng là người này mở ra? Lâm Phong chấn động vô cùng. Lúc này, trên bầu trời tinh không chi môn quang mang dần dần ảm đạm xuống, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Lâm Phong khẽ cắn môi, không lo được tự thân an nguy, hiện hóa ra thân hình hướng phía tinh không chi môn phóng đi. Hắn biết cứ như vậy tiến lên có nguy hiểm rất lớn, nhưng không có đường chọn cho nở. Cách hắn cùng Phong Hành Thiên ước định thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn đợi không được. Rốt cục, ở tinh không chi môn hoàn toàn khép kín trong tích tắc, Lâm Phong xông đi vào. Nhưng là, để Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới là, hắn mới vừa tiến vào tinh không chi môn, một cái tráng kiện đại thủ liền chạm mặt tới, gắt gao bóp lấy cổ của hắn, để hắn hô hấp khó khăn. Người này không phải người khác, chính là vừa rồi Lâm Phong nhìn thấy tên kia cao quý nam tử. Trên người ngươi có ta tộc tử dân khí hơi thở. Cao quý nam tử lạnh lùng nói ra. Trên tay ngươi dính đầy tộc ta con dân huyết, còn đem bên trong một người nhốt lại, muốn lưu làm ngày sau nghiên cứu, thật sự là thật lớn mật. Hư hóa Lâm Phong trong lòng giống to. Nhưng mà, để hắn ngạc nhiên là, thân thể của hắn bị cao quý nam tử bắt lấy, đúng là vô pháp thuận lợi hư hóa. Thiếu phí một chút khí lực đi. Cao quý nam tử trong mắt lộ ra một tia trào phúng, cười lạnh nói. Ở tộc ta trước mặt, vô luận là ma pháp, siêu năng lực cũng hoặc là tu chân thuật pháp, tất cả đều là rất rưởi. Chúng ta chỉ cần nhất quyền liền có thể đem vỡ nát đi chết đi cho ngươi giết chết ta. Những tộc nhân đó đền mạng cao quý trên tay nam tử bắt đầu phát lực. Người này cường đại gần như tà dị, một cái tay vỡ y ma hoàn toàn giam cầm Lâm Phong một thân tu vi, ngay cả linh hồn chi lực đều có thể phong bế. Ta còn không thể chết ở chỗ này, á Lâm Phong trong lòng điên cuồng giống to. Nhưng là, tên nam tử này thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là Lâm Phong có khả năng chống lại. Rất nhanh, hắn nhục thân chết đi, ngay sau đó sáng chói linh hồn chi quang cũng đang ảm đạm đi quên đến. Ngay một khắc này, một đạo hào quang màu bích lục phóng lên tận trời, một đạo cao lớn, to lớn cao ngạo thân hình xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Tại thời khắc này, có một loại lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển, một cỗ chí cao vô thượng khí tức đang tràn ngập khe nằm. Ngươi không phải đã sớm chết sao? Cao quý nam tử lạnh lùng trên mặt bỗng nhiên trở nên mười phần đặc sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong sau lưng đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bên trong còn kèm theo một loại kích động cùng hưng phấn. Đạo thân ảnh kia không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên cao quý nam tử. Khe nằm, ngươi khác lao trừng mắt ta, ngươi có tin ta hay không quất ngươi a? Cao quý nam tử không có hảo ý cười nói. Tuy nhiên trước kia ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi trạng thái rõ ràng không đúng, ngươi chớ chọc ta không thể không nói. Tên nam tử này tính cách phi thường cổ quái. Một khắc trước còn một bộ lạnh như băng tuyệt thế cao thủ bộ dáng, sau một khắc liền biến thành cổn đao nhục hồ đồ. Tất nhiên hắn và ngươi có một ít quan hệ, vậy ta liền không làm khó dễ hắn. Cao quý nam tử cùng đạo thân ảnh kia đối mặt thật lâu, chung quy là không có động thủ. Hắn hướng về phía thân ảnh nói ra. Người tốt mệnh không giải, tai họa di ngàn năm. Ta chờ ngươi trở về ngày đó, hai ta lại đem tiểu nôn hoan tiểu ra hỏa, trở lại địa cầu đi thôi. Cao quý nam tử tay hơi hơi lắc một cái, đem Lâm Phong hướng phía vô tận không gian loạn lưu bên trong ném đi. Ta đây là ở đâu bên trong không biết qua bao lâu, Lâm Phong ung dung tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như nước, tựa như là muốn chết. Ta có thể cảm giác được đau đớn, vậy nói rõ ta còn chưa chết. Ta đây là ở đâu bên trong? Hắn chậm rãi theo lạnh như băng trên mặt đứng lên, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khi hắn nhìn thấy tràn ngập nồng đậm vũ khí, cùng khắp nơi tràn ngập hư thối khí tức, thần sắc lập tức liền kích động lên. Loại hoàn cảnh này cùng hắn mới vừa tiến vào bờ rổ kẹn đỗ tử vực sở tại địa phương cực kỳ tương tự. Chỉ là, có một chút hắn không nghĩ ra là, hắn rõ ràng muốn bị cao quý nam tử giết chết, nhưng lại vì sao về tới đây? Chẳng lẽ này cao quý nam tử ở thời khắc sống còn buông tha hắn, cũng đem hắn đưa đến nơi này? Điều này có thể sao? Lâm Phong chính mình cũng có chút không tin.